Ở tu chân thế giới viết tiểu thuyết, tác giả, Lão Tư Kích, thực hiện, Thư viện báo, chương 736, chương 737, Hoài cựu nhiệt chiếu. Tác giả, Lão Tư Kích đối với lúc này đối chính mình khảo vấn. Rất nhiều tu chân giả đều là vẻ mặt mộng bức, mặc kệ thấy thế nào lúc này bọn họ cũng không biết vấn đề này muốn như thế nào trả lời. Lý Thông lúc sau đẩy ra trò chơi càng là làm cho bọn họ có chút buồn bực. Tại đây loại trò chơi bên trong chính mình sẽ sắm vai chính. Đương nhiên cái này sa hộp bức họa cuộn tròn bên trong sớm đã có vai chính đi qua lộ thiết trí. Này một cái trên đường đều là vai chính yêu cầu đi lộ. Nhưng là chân chính đương những cái đó tu chân giả nhóm bắt đầu rồi chính mình thể nghiệm chi lữ. Thời điểm. Bọn họ trong đó 90% người đều không có lựa chọn chiếu vai chính con đường một đường đi xuống đi. Rất nhiều nhân tâm bên trong đều có một loại ý định cùng ngươi tỉ thí ý tưởng. Chẳng sợ cái này bên trong vai chính là một cái hư cấu người. Này tuy rằng nghe đi lên có chút không thể tưởng tượng. Nhưng là rất nhiều tu chân giả đều bắt đầu lựa chọn chính mình con đường. Nhưng là tại đây loại tự mình lựa chọn thời điểm. Bọn họ nhất định phải muốn làm rõ ràng chính mình ưu thế ở đâu. Bọn họ cùng lão hoàng đế giống nhau. Bắt đầu đối mặt chính mình lựa chọn. Đương nhân sinh biến thành một hồi trò chơi. Chúng ta cần phải làm là tìm được thuộc về chính mình cái kia tốt nhất công lược. Chính là cái này tốt nhất công lược không phải như vậy hảo tìm. Không ít người mới vừa chơi một ngày liền di. Không phải bởi vì bọn họ tiểu bạo tính tình. Mà là bởi vì bọn họ thật sự không biết muốn như thế nào đi phát triển. Thậm chí có người ở trong trò chơi hỗn so Cửu Châu Đại Lục còn muốn kém rất nhiều. Loại này đại hoàn cảnh thượng sai biệt. Còn có cuối cùng hình thành kết quả thượng sai biệt làm cho bọn họ có chút không biết làm sao. Thậm chí rất nhiều người đều có chút mộng bức. Trong lúc nhất thời tiểu loli sa hộp bức họa cuộn tròn cung không đủ cầu. Bức họa cuộn tròn bên trong chính là một cái khác thế giới. Cùng Cửu Châu Đại Lục có điểm tương tự, nhưng là lại hoàn toàn bất đồng. Hơn nữa Lý Thông cung cấp đối ứng áp chế tu vi dụng cụ. Chỉ có chính mình ở cái này sa hộp trong thế giới đầu tăng lên tu vi cấp bậc. Chính mình mới có thể đủ dùng đối ứng cấp bậc lực lượng. Này cũng làm cho bọn họ hơi chút an tâm xuống dưới. Bộ dáng này trò chơi vẫn là thực an toàn. Hơn nữa thông qua loại này phảng phất một cái khác thế giới giống nhau giả thiết. Bọn họ càng thêm rõ ràng nhận thức chính mình. Đồng dạng cũng ở thế giới này bên trong càng tốt lý giải tiểu thuyết. Đặc biệt là một ít tiểu thuyết chung không có tỏ rõ bộ phận. Ở cái này trong trò chơi bị coi như một cái lại một cái chứng màu. Thậm chí rất nhiều người đều bắt đầu lựa chọn làm thăng tiên ký vai chính tồn tại. Mà chính mình lựa chọn một cái khác người thường làm bắt đầu. Loại này ở người khác thế giới biết rõ vai chính là tồn tại. Sau đó cùng Chi Hạo Nguyệt tranh nhau phát sáng cách làm. Lý Thông nhưng thật ra không có gì ý kiến. Rốt cuộc loại này hiếu thắng tâm ai đều có. Đặc biệt là chiến thắng một cái vai chính. Loại này cảm giác thành tựu cũng không phải là giống nhau sự tình có thể so sánh với. Một nguyên nhân khác kỳ thật vẫn là càng thêm thâm trình tự. Lý Thông cũng minh bạch cái này bên trong nguyên lý. Từ nào đó trình độ đi lên nói lúc này bên trong vai chính kỳ thật chính là thiên đạo một loại bồi. Dưỡng đối tượng, dựa theo nào đó không thỏa đáng so sánh tới nói. Này liền như là một gia đình bên trong. Phụ thân yêu thương mỗi một người đem sở hữu tài nguyên sở hữu chú ý tất cả đều cho người này. Ngươi làm một cái bạn cùng lứa tuổi. Có thể hay không có một loại cùng chi nhất so sánh ý tưởng nếu là ngươi ở không có này đó tài. Nguyên dưới tình huống làm được so với hắn còn muốn hảo. Có phải hay không có thể chứng minh chính mình so với hắn cường rất nhiều. Chứng minh những người khác là có mắt không tròng này đương nhiên có thể. Đây là một loại thiên nhiên sảng điểm chỗ ở. Đặc biệt là ở ngươi thắng thời điểm. Ngươi liền sẽ cảm giác được một loại xưa nay chưa từng có sảng cảm. Loại này sảng đát cảm giác không phải người bình thường có thể thể hội. Chỉ có người thắng mới có tư cách. Mà cái này sa hộp liền cho bọn họ cơ hội này. Kim đan kỳ trở lên cao thủ đều có thể cảm giác được thiên đạo tồn tại. Tuy rằng rất nhiều thời điểm bọn họ đều không có cảm giác được thiên đạo bất luận cái gì hạn chế. Nhưng là có khuôn sáo sẽ có người muốn đi đánh vỡ hắn. Như thế nào đi đánh vỡ chính là dùng cái này. Dùng chính mình ưu tú tới chứng minh, ngươi, sai rồi. Loại này cách làm là một loại tự mình theo đuổi khoái cảm quá trình. Cũng là một loại không tiếng động đối thiên đạo phản kháng. Chẳng qua này hết thảy liền khi phát sinh ở cái này trong trò chơi. Những người khác chỉ sợ cũng có chút không được biết rồi. Cho nên vì thế Lý Thông trực tiếp ở cái này tân tân hữu vị bên trong sáng lập một cái chuyên khu. Có thể cho người triển lãm chính mình sa hộp bức họa cuộn tròn thành tựu. Này liền như là những cái đó cái gì trò chơi phơi thành tựu giống nhau. Đây cũng là một loại đua đòi. Nhưng là loại này đua đòi là có lý luận cơ sở. Này đồng dạng đều là tu chân thế giới. Ở thế giới này phát triển hảo. Ở thế giới kia tự nhiên cũng sẽ có ưu thế. Nếu là ở thế giới kia có thể tìm được nào đó phát tích con đường. Ở Cửu Châu Đại Lục cũng nhất định có thể xông ra chính mình một phen sự nghiệp. Hơn nữa cái này bức họa cuộn tròn bên trong thời gian tốc độ chảy là có thể chính mình điều tiết. Đem một ít không cần thiết thời gian dùng cùng loại với quải cơ giống nhau phương pháp đi xử lý là được, tỉnh đi một ít buồn tẻ phân đoạn, làm người càng thêm tập trung với tìm tự mình một loại quá trình. Cái này bức họa cuộn tròn chịu người hoan nghênh không phải không có đạo lý. Cái này bức họa cuộn tròn nhiệt tiêu, trực tiếp kéo tu chân giả trong thế giới đầu một cổ não đối thăng tiên ký hoài cựu nhiệt chiều. Thăng tiên ký đã kết thúc. Nhưng là lúc này trò chơi xuất hiện, lại làm không ít người quay đầu lại đi dư vị trong đó nội dung. Thậm chí còn có người muốn đi khai quật cái này tiểu thuyết chung không có nói ra bộ phận. Tỉ như mã ra chạy chuyện xưa, tỉ như tấm băng hạ thôn xóm chuyện xưa. Này đó chuyện xưa tuy rằng rất nhỏ, nhưng là ở có hứng thú người nghiêm trọng. Đây chính là phi thường thú vị. Toàn bộ sa hộp chế tác, Lý Thông dùng 2 tháng. Nhưng là này 2 tháng thời gian, hắn vận dụng cái kia giả thiết tập, đúng là giả thiết tập nào đó giả thiết, có thể làm hắn thoải mái mà đem cái này phía trên cốt truyện trực tiếp nhổ chồng qua đi. Hơn nữa ở cái này sa hộp bên trong những người đó là có thể đủ cùng tiểu thuyết chung giống nhau. Đây mới là loại này giả thiết tập tác dụng, vì thế Lý Thông trực tiếp trả giá tiếp cận chính mình hiện tại tu vi một nửa linh khí lượng. Này còn gần chỉ là cấp một cái album sửa chữa một chút giả thiết mà thôi. Làm album có thể cùng tiểu thuyết liên động. Này chỉ là một cái bé nhỏ không đáng kể phân đoạn. Lại còn có là phi thường rất nhỏ. Có thể nói là phi thường mạt chi một loại. Nếu là sửa chữa những người đó loại cộng đồng chấp hành giả thiết đâu thật giống như là sửa chữa. Lực vạn vật hấp dẫn loại này định luật giống nhau ngoạn ý. Kia yêu cầu linh khí lượng sẽ có bao nhiêu đại nếu là thật sự đi sửa chữa mấy thứ này chỉ sợ là chính mình bồi thượng một cái mệnh đều không đủ đi. Bất quá Lý Thông nhưng thật ra rất hiếu kỳ. Nếu là chính mình trực tiếp dùng cái này giả thiết tập đem một người hoặc là một cái tinh quái từ trên thế giới này hủy diệt đâu Lý Thông tìm một cái dị thú giả thiết đem ra. Đây là chính mình viết giả thiết. Như thế nào hủy diệt kỳ thật hắn nhưng thật ra trong lòng nắm chắc. Nhưng là lúc này chân chính muốn làm như vậy thời điểm. Cái này giả thiết tập sở triển lãm ra tới linh khí nhu cầu nhưng thật ra làm hắn hoảng sợ. Nếu là thật sự muốn hủy diệt, này yêu cầu linh khí tuy rằng so ra kém kia sửa chữa lực vạn vật hấp dẫn. Chỉ sợ cũng là không sai biệt mấy. Đến lúc này hắn cuối cùng là minh bạch. Vì cái gì thiên đạo không trực tiếp như vậy đơn giản thô bạo. Một hai phải dùng cái gì kiếp lôi. Dùng này ngoạn ý quả thực chính là tìm đường chết. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.